Ngự Thiên Tà Thần, chương 213, Đường Môn Ám Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Dịch Thần tu luyện một trận về sau, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, hôm qua phiền muộn cùng buồn rầu nhất thời quét sạch sành sanh, nhân sinh tụ tán vô thường, hết thảy giải tích tùy duy nhắn đã là hai đời làm người, lẽ ra coi nhẹ những thứ này. Tiếp đó, hắn cần thiết chuẩn bị chính là Bất Chu Sơn chi chiến. Bảy nước trong vòng 2 năm sinh ra văn vũ thủ khoa cùng ma tộc tinh anh ở giữa chiến đấu. Đời này đã trọng sinh, gánh vác rất nhiều người hy vọng, hắn không có lý do gì không nỗ lực hướng võ đạo đỉnh phong leo. Hắn hiện tại vũ kỹ chủ yếu có Hùng Hí, Bá Vương Thần Quyền, Toàn Chân Kiếm Pháp cùng Nhất Kiếm Hàn Quang Thập Tứ Châu. Khinh công thân pháp thì là Vân Giao thân pháp, Hùng Hí chính là chí phủ vũ kỹ, bởi vì tu luyện tới cảnh giới thứ 2 cho nên tương đương với Ngạo Châu vũ kỹ, am hiểu phòng ngự. Bá Vương Thần Quyền cũng là Ngạo Châu cấp bậc vũ kỹ, có thể oanh ra tương đương với toàn thân hồn khí nhất kích triệu hồi ra Bá Vương hư tượng, khuyết điểm là vừa ra tay toàn thân hồn khí liền sẽ bị điều trống không. Đương nhiên quần ẩu cùng đơn đấu uy năng cũng là cực kỳ cường đại. Mà Toàn Chân Kiếm Pháp bên trong như Chân Tự Huyễn cùng Đại Xảo Bất Công một thủ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, bất quá không có tu luyện tới cảnh giới thứ 2 uy lực hơi có vẻ không đủ. Phối hợp Bách Luyện Kiếm Pháp tu luyện tới cảnh giới thứ 3 bí kỹ Nhất Kiếm Hàn Quang Thập Tứ Châu ngược lại là tuyệt diệu tổ hợp. Đến mức Ngọc Thạch Câu phần Trang Dịch Thần hiện tại không dám tùy tiện vận dụng, dù sao đồ chơi kia vừa ra tay, cũng là trọng thương khó giải. Theo hắn thực lực bây giờ cảnh giới tăng lên, một khi thụ thương liền sẽ càng ngày càng khó khỏi hẳn. Giống như là thánh nhân không thương tổn, một khi thật thụ thương, cái kia chính là tai họa ngầm chung thân khó có thể khỏi hẳn. Nếu như đến vũ tiến sĩ cảnh giới có lẽ thánh ma tháp thì sẽ mở ra mấy quyển trấn quốc vũ kỹ. Trang Dịch Thần trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nếu không phải thánh ma tháp cho là hắn căn cơ nhất định phải lại đánh kiên cố một số, hắn hiện tại cũng có thể nếm thử đột phá vũ tiến sĩ cảnh giới. Dù sao có Thủy An Nhiên đưa một túi linh thạch lại thêm quan ấn bên trong còn có một cái chú hồn đan tồn tại, lấy hắn tư chất tăng thêm thánh ma tháp trợ giúp vũ phách hóa hồn trở thành vũ tiến sĩ cũng không khó. Tổng hợp xuống tới, Trang Dịch Thần hiện tại yếu nhược là đánh xa chi pháp, cái này đã định trước nếu như và văn sĩ giao thủ lời nói, sẽ khá cô hết sức một số. Riêng là gặp phải tu vi cảnh giới không sai biệt lắm cử nhân, nói không chừng sẽ đánh dị thường gian khổ. Đương nhiên, Hùng Hí tăng thêm hắn mặc trên người vũ tiến sĩ chiến giáp cũng đầy đủ để cho địch nhân cảm giác được đau đầu. Bất quá thánh ma tháp đột nhiên không lại tuyên bố nhiệm vụ, điểm này để hắn vạn phần phiền muộn. Hắn vốn còn muốn tại trở thành vũ tiến sĩ trước đó, nhiều lưu giữ một số thọ nguyên khen thưởng, đến lúc đó đổi lấy một cái truyền thiên hạ vũ kỹ, dạng này thì đề cao ngũ thành sinh tồn cơ hội. Trang Dịch Thần đi vào thánh ma tháp lập tức tiến vào lầu 2 chấn ma không gian. Hắn vốn còn muốn chờ nắm giữ vũ tiến sĩ tu vi lại sử dụng khiêu chiến ma linh cơ hội, dạng này phần thắng hội càng lớn một chút. Bất quá thánh ma tháp nói cho hắn biết chỉ cần tu vi tăng lên một cái cấp bậc khiêu chiến ma linh cơ hội thì sẽ tự động trống rỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà khiêu chiến lời nói cũng là căn cứ trước mắt tu vi, tiến hành tùy cơ xứng đôi. Cái này buộc hắn tiến hành lựa chọn khiêu chiến vẫn là không khiêu chiến. Bình thường lời nói, khiêu chiến ma linh hội mạnh mẽ hơn tự thân thực lực lên một cấp, tỷ như Trang Dịch Thần hiện tại là vũ cử nhân tu vi 80% khả năng là gặp phải vũ tiến sĩ tu vi ma linh, cái này gọi vượt cấp chi chiến. Bất quá khiêu chiến đều là có phong hiểm, vận khí không tốt cũng có khả năng rút đến lợi hại hơn vũ sư, vũ hào cấp bậc ma linh. Mà dạng này khiêu chiến không phải hư huyễn, là đối mặt thánh ma tháp bên trong không cách nào thuần hóa chân thực ma linh, cho nên cái này cũng gọi sinh tử khiêu chiến. Vượt cấp chiến thắng càng lợi hại ma linh, tự nhiên lấy được thưởng càng cao. Thực Trang Dịch Thần vẫn là có lòng tin, lấy hắn hiện tại vượt cấp chiến lực đối phó phía trên vũ tiến sĩ tu vi ma linh, khẳng định không có vấn đề gì. Hại sợ sẽ là vận khí không tốt đụng phải so tiến sĩ còn cường đại hơn ma linh, vậy liền 10 phần nguy hiểm. Mở ra ma linh khiêu chiến, tiêu hao ma linh khiêu chiến một cơ hội, Trang Dịch Thần đi vào chấn ma không gian bát quái đồ bên trong, làm ra quyết định hắn là sẽ không dễ dàng từ bỏ bất kỳ lần nào cơ hội. Rất nhanh, hào quang màu tím lóe lên, hắn bóng người một chút xuất hiện tại một cái hỗn độn không gian bên trong, quỷ dị khí tức khiến người ta có chút lỗ chân lông sợ hãi. Nơi này an tĩnh có chút đáng sợ. Trang Dịch Thần cảm giác đến trong này thời gian tựa như là đình chỉ một dạng, bất quá một cỗ mùi huyết tinh để hắn lỗ chân lông sợ hãi. Rất nhanh, cỗ này khát máu khí tức rất nhanh hướng về hắn nhào tới, để hắn có chút bất ngờ tay không kịp. Ma tộc nam tước tương đương với nhân tộc tiến sĩ tu vi, bất quá cái này ma linh trên thân vậy mà mọc ra cánh. Trang Dịch Thần xem xét lẩm bẩm, tại Thiên Long Sơn Mạch hắn nhưng là chưa từng gặp qua kỳ quái như thế ma tộc. Bất quá lần này vận khí coi như bình thường, không có rút đến rất biến thái ma linh. Bất quá suy nghĩ một chút, chấn ma không gian khẳng định có chỗ bất phàm, bên trong giam giữ ma linh hoặc là đều là cực đặc thù tồn tại. Giết, Trang Dịch Thần ánh mắt ngưng tụ, sử xuất toàn chân kiếm pháp bên trong như chân tự huyễn, sau đó cũng là đại xảo bất công. Cái này hai chiêu một công một thủ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh uy lực thậm chí kinh người. Bất quá sau cùng chiêu thứ ba, mới là giải quyết quan trọng. Đây chính là bách luyện kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới thứ ba bí kỹ nhất kiếm hàn quang thập tứ châu. Đây là hắn hiện tại nhanh nhất giết địch ba chiêu kỳ diệu tổ hợp. Mọc cánh ma linh không nghĩ tới đối thủ công kích sắc bén như thế, vô số kiếm ảnh rất nhanh bao phủ tại trên người nó. Ngay tại Trang Dịch Thần chuẩn bị sử xuất nhất kiếm hàn quang thập tứ châu thời điểm, ma linh liền đã ý thức được nguy hiểm. Nó rất nhanh lung lay thân thể, hai cánh dựng thẳng lên, trên thân nhỏ bé gai nhọn đột nhiên theo da thịt bên trong lộ ra, điều này cũng làm cho Trang Dịch Thần cảm thấy nguy cơ tiến đến. Quái vật này ma linh muốn làm gì? Nó khí tức so với bình thường ma tộc nam tức cường đại, ít nhất là tiến sĩ đỉnh phong thực lực. Trang Dịch Thần cảnh giác nhìn trước mắt hết thảy, nhất kiếm hàn quang thập tứ châu. Trang Dịch Thần phát ra một chiêu cuối cùng, vô số kiếm ảnh pha tạp rơi tại quái vật trên thân, là như vậy đều tinh tế, giống như một kiện cắt chém tác phẩm nghệ thuật một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Trang Dịch Thần tuyệt đối không có nghĩ đến quái vật bị cắt thành toái phiến, đồng thời trên người nó vô số nhỏ bé gai nhọn bay bắn tới, lít nha lít nhít giống như ong vò vẽ một dạng. Muốn không phải trên người hắn có hộ giáp tồn tại, tại tăng thêm kiếm pháp gia trì, dạng này gai nhọn tuyệt đối có thể đem hắn đâm thành một cái tổ ong vò vẽ. Quái vật ma linh rất nhanh ngã xuống, toàn bộ thân thể giống như bị phân giải một dạng, một nói năng lượng màu trắng quang mang rất nhanh dung nhập Trang Dịch Thần thân thể, để hắn hồn lực tăng thêm một chút. Khiêu chiến vượt cấp muốn thu phục ma linh, thật rất khó, chỉ có vô tình chấn áp. Trang Dịch Thần nói một mình một chút, chờ đợi lấy thánh ma tháp đáp lại. Chiến thắng ma linh, khen thưởng đặc thù vũ kỹ. Đặc thù, ngạo châu vũ kỹ, đường môn ám khí thủ pháp 1001 đêm. Thanh âm thần bí dừng một chút, sau đó tiếp tục vang lên. Cách chương.